vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mạn ôm con trai, khóc nức nở, con yêu, sao con không nói với mẹ? Mặt Dư Trương tái mét, gân xanh nổi lên phập phồng trên trán, rõ ràng đang ở bên bờ vực của cơn thịnh nộ. Con trai anh có lẽ đã bắt đầu nảy sinh những biến đổi tâm lý lệch lạc từ giai đoạn này. Sau đó, có kẻ mang ý đồ xấu đã âm thầm theo dõi, từng bước tiếp cận, rồi thao túng và dẫn dắt nó dấn sâu vào con đường phạm tội. Nếu không kịp thời phát hiện sớm, e rằng đến một ngày nào đó, hậu quả sẽ không thể cứu vãn. Tiểu Ngô không phải đang nói quá, mà đang trình bày sự thật. Dư Tử Minh bị bắt nạt suốt một năm trời, chịu đựng đến mức không thể gắng gượng thêm nữa. Vào giây phút cậu tuyệt vọng viết lời trăn trối trong cuốn nhật ký, sẵn sàng kết liễu cuộc đời mình, bỗng một tin nhắn từ một người lạ mặt trên mạng gửi đến. Tại sao cậu phải CSET? Những kẻ đáng CHET rõ ràng là bọn súc sinh kia. Dưới sự khuyên bảo của người dùng ẩn danh này, Dư Tử Minh từ bỏ ý định tự tử, bắt đầu xem những video đẫm máu. Người dùng ẩn danh gọi đó là rèn luyện dũng khí. Khi Dư Tử Minh đã được rèn luyện đủ sự tàn nhẫn và can đảm, bước tiếp theo chính là thực hành. Người lạ mặt trên mạng bắt đầu hướng dẫn cậu cách hành hạ đến CHET những con vật lang thang, từng bước một biến sự căm hận thành hành vi thực tiễn. Ban đầu, Dư Tử Minh còn sợ hãi, tay chân run rẩy, do dự không dám ra tay. Nhưng chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, cậu đã thay đổi hoàn toàn. Từ một kẻ rụt rè, cậu trở nên lạnh lùng vô cảm, thản nhiên chặt đứt tứ chi của những con mèo hoang, thậm chí còn MUBNG một con CS ó hoang đang mang thai mà tay không hề run lấy một lần. Dư Tử Minh dần dần yêu thích cảm giác GIET chóc này. Cậu cuối cùng cũng vượt qua bài kiểm tra của người dùng ẩn danh. Kẻ đó đã gửi cho Dư Tử Minh 7 lọ thuốc xịt chứa ether, từng bước hướng dẫn cậu cách tránh bị theo dõi, cách khiến nạn nhân mê man, dạy cậu phương pháp tra tấn bằng cách xếp chồng từng lớp khăn thật mỏng, bị thấm ướt phủ lên mặt, che kín mũi và miệng của nạn nhân, và thậm chí cả cách xóa sạch mọi dấu vết sau khi ra tay. Trời ơi, đây chẳng phải là đang muốn bồi dưỡng tội phạm từ khi còn là một đứa trẻ sao sao? Rốt cuộc kẻ nặc danh trên mạng đó là ai? Lưu Nguyệt càng xem càng kinh hãi, những người khác cũng đều lạnh sống lưng. Cách chương